Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 295, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cuộc hành quân bắt đầu thì đã đến chưa, đó là một đội quân chứa 200 hóa thân tinh nhuệ khi nhiều chòm sao theo dõi. Li Huyên Sung giơ chiếc sừng trước toàn quân đội. Vật phẩm sừng chiến trường đã được kích hoạt, tinh thần của các thành viên đã tăng lên đáng kể, sức tấn công của các thành viên đã tăng lên một chút. Không hổ danh là Han Su-yong, cô đã chuẩn bị sẵn những thứ đó. Li Huyên Sung thổi còi một lần nữa và các hóa thân cổ vũ. Mọi người đều có vẻ phấn khích. Xin Yu Sung liếc nhìn tôi và nói một cách lịch sự. Cái đó, cảm ơn anh đã cứu tôi lần trước. À, không có gì đâu. Xin Yu Sung mỉm cười trước lời nói của tôi. Cô đã được nuôi dạy để trở nên tốt bụng và lịch sự, không giống như Kim Nam Moon. Tôi liếc sang bên và thấy Han Su-yong đang nở một nụ cười không rõ. Tôi không nghĩ Xin Yu Sung lớn lên như thế này là do ai đó đã nuôi nấng cô ấy. Yu Sung vốn là một đứa trẻ ngoan. Kim Doka, Essi cũng tham gia vào kịch bản này sao? Không, tôi không đủ tiêu chuẩn. À, vâng, tôi xin lỗi. Tôi nghe nói rằng chúng tôi có thể có được một câu chuyện khổng lồ nếu chúng tôi hoàn thành kịch bản này. Tôi không cảm thấy hối hận. Sẽ thật tuyệt nếu tôi có thể có được. Người giải phóng rồng tận thế. Ở đây làm câu chuyện khổng lồ thứ hai. Tuy nhiên, đây không phải thứ tôi muốn. Câu chuyện khổng lồ mà tôi muốn là ở vòng 3. Ở phía trước, Lee Seo-hwa đang lau mồ hôi trên trán Li Huyên-sung. Li Huyên-sung cười yếu ớt. Tôi hơi lo, tôi không biết liệu chúng tôi có thể làm tốt hay không. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, chúng ta đã làm rất tốt cho đến nay. Tôi có thể nghe thấy giọng nói của Kim Nam-moon và Lee Ji-hai phía sau tôi. Này, Lee Ji-hai, cậu sẽ làm gì khi kịch bản này kết thúc? Chà, chắc là tôi sẽ giải quyết một kịch bản khác. Cậu định thực hiện các kịch bản trong bao lâu nữa? Đôi khi chúng ta cần phải thư giãn. Hãy đến chơi với tôi sau khi kịch bản này hoàn thành. Kim Nam-moon nhìn vào mắt Lee Ji-hai khi mặc chiếc áo khoác mà tôi cho cậu ta mượn. Tôi đã nói với cậu ta hãy đeo găng ở cả hai tay. Nhưng tóc cậu ta vẫn bạc trắng và có những dải băng quấn quanh cánh tay. Rồi sấm sét xuất hiện trên bầu trời. Đội quân của Tinh Vân tham gia vào kịch bản này đang tiến đến từ xa. Họ là những Tinh Vân mà tôi đã gặp và cũng có những Tinh Vân mà tôi chưa gặp. Lực lượng của Han Su-yong đủ mạnh nhưng số lượng thì không đủ để đối phó với tất cả kẻ thù. Han Su-yong bước về phía Li Huyên-sung và tuyên bố, chúng ta chỉ có một mục tiêu, đó là giải phóng con rồng bị phong ấn trong quả cầu. Chiếc áo khoác trắng của cô ấy tung bay khi Han Su-yong tiếp tục nói. Như mọi người đã biết, việc giải phóng rồng tận thế sẽ phá hủy bán đảo. Tuy nhiên, miễn là chúng ta hoàn thành các điều kiện, chúng ta có thể chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Khi đó sẽ không còn ai trên trái đất này phải chết. Quyết tâm của các hóa thân càng được củng cố khi Han Su-yong tuyên bố và họ lại hét lên. Họ hô vang tên của Han Su-yong. Đó là một cảnh tượng quen thuộc. Tất cả những điều này đã từng được thực hiện bởi Yoo Jong-hyuk. Kịch bản thứ 95, sự xuất hiện lần thứ hai của rồng tận thế. Đây là một kịch bản để đánh thức con rồng tận thế bị phong ấn vào thời điểm Eden sụp đổ. Nó được thực hiện bằng cách thu thập đủ 5 thanh kiếm giải rác trên khắp thế giới và cắm chúng vào lỗ khóa của phong ấn. Trên thực tế, Yoo Jong-hyuk đã hoàn thành kịch bản này và đạt được câu chuyện khổng lồ. Hãy chuyển sang kịch bản tiếp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Han Su-yong hét lên và đội quân hóa thân di chuyển về phía con rồng bị phong ấn. Tuy nhiên, kẻ thù đang chạy đến từ phía bên kia. Lấy thanh kiếm, chúng ta phải lấy được chìa khóa. Bên kia, Han Su-yong, họ là những hóa thân và những chòm sao ẩn náu trên khắp bán đảo Triều Tiên. Họ mong muốn có được câu chuyện bằng cách đánh thức rồng tận thế. Ngăn họ lại, những người bên cạnh tôi chạy tán loạn và rút vũ khí ra. Li Huyên-sung, Li Ji-hai và Xin Yu-sung vừa chạy vừa phát ra ma lực. Ha ha ha ha, đến đây, Hắc Hỏa Vực Long, Kim Nam-moon cũng đang nhảy vào chiến trường. Sức mạnh đen tối của cậu đạt đến đỉnh điểm. Kim Nam-moon của thế giới này khác với Kim Nam-moon mà tôi từng biết. Tuy nhiên, Kim Nam-moon đang xé xác tất cả những kẻ thù tiếp cận mình, rõ ràng là ác quỷ ảo tưởng mà tôi biết. Tôi không biết cậu ta đã làm những điều khủng khiếp gì để có thể đi đến thời điểm này. Sau đó, Han Su-yong rút ra vài thanh kiếm, các thánh tích ngôi sao tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Chúng là chìa khóa được sử dụng để giải quyết kịch bản này. 4 thanh kiếm, họ vẫn còn thiếu một thanh kiếm để hoàn thành chìa khóa. Kim Doka, đưa tôi Arondai của anh. Cô biết rồi sao? Tôi mỉm cười khi rút ra một thanh kiếm. Sát Long kiếm Arondai, đây là chìa khóa để kết thúc kịch bản này. Sau đó hãy đem Yoo Jong-hyuk đến chỗ phong ấn. Tôi nhìn chằm chằm vào Han Su-yong sau khi nghe những lời cô ấy nói. Han Su-yong mỉm cười, chẳng phải tôi đã nói rằng tôi sẽ giết anh ta sao? Quên rồi à, tôi không thích ánh mắt của cô ấy. Lúc này, tôi nhận ra một điều. Giết Yoo Jong-hyuk là điều kiện cho giao ước thế giới bên ngoài của cô. Mắt Han Su-yong lóe sáng. Đúng, đó là lý do tại sao cô nhắm vào Yoo Jong-hyuk. Mau đưa tôi thanh kiếm đó. Cảm nhận được kết cấu lạnh lẽo của Arondai. Trên thực tế, tôi biết Han Su-yong sẽ làm gì. Thánh kiếm Escalon, gươm sấm sét Gram, long kiếm Ridiu, kiếm rồng cổ Nightling và sát long kiếm Arondai. Tôi gọi tên những thanh kiếm và nét mặt của Han Su-yong đanh lại một cách kỳ lạ. Có một vấn đề, một trong những thanh kiếm mà tôi vừa đề cập có một đặc tính khác. Anh định làm gì? Cô đang lừa mọi người. Đừng nói những điều vô nghĩa nữa. Hãy chuyển sang kịch bản tiếp theo sao? Tôi tiếp tục nói, đừng có giả vờ cô không hề muốn hoàn thành kịch bản này. Đôi mắt của Han Su-yong rung động. Đôi mắt cô ấy chứa đựng một thứ gì đó gần như điên dại. Bốn thanh kiếm sáng trắng bên cạnh cô. Tiếp tục đi, cô không muốn giải thoát rồng tận thế, ngược lại mới đúng. Cô sẽ phong ấn trái đất này bằng rồng tận thế. Tại sao anh lại nghĩ vậy? Tôi chỉ vào một vật trên tay Han Su-yong. Cô có Nightling, đây này là thanh kiếm duy nhất có thuộc tính khác. Năm thanh kiếm tạo nên kịch bản 95 đều liên quan đến câu chuyện diệt rồng. Chỉ có một thanh kiếm, kiếm rồng cổ Nightling, là khác. Thanh kiếm đó là một thanh kiếm diệt rồng thất bại. Nếu cô sử dụng thanh kiếm đó làm chìa khóa, phong ấn sẽ không được giải phóng, mà là ngược lại. Một chìa khóa không phù hợp sẽ tăng cường niêm phong, chứ không giải phóng nó. Con dấu sẽ nhận ra rằng vẫn chưa đến lúc giải phóng và trở thành một rào cản lớn hơn và mạnh mẽ hơn. Nó sẽ sớm bao phủ toàn bộ hành tinh bằng một phong ấn. Thời gian ở đây sẽ dừng lại và trái đất sẽ bị phong ấn với rồng tận thế. Nó sẽ mãi mãi cố định trong kịch bản thứ 95. Tôi không thể đọc được biểu cảm của Han Su-yong, người đang cúi đầu. Tôi tiếp tục nói, đây là cách cô sẽ giết Yoo Jong-hyuk. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhìn lại Yoo Jong-hyuk. Yoo Jong-hyuk đang nhìn tôi với đôi mắt vô hồn. Miễn là vẫn có nhà tài trợ của anh ta, Yoo Jong-hyuk sẽ không chết. Một khi anh ta chết, anh ta sẽ hồi quy nhiều lần nữa. Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra nếu anh ta có giấc ngủ vĩnh hằng trên thế giới? Một giấc ngủ vĩnh hằng không mộng mị và không thể tỉnh giấc. Như vậy không khác gì cái chết. Đến vòng này, cô đã quyết định phong ấn Yoo Jong-hyuk mãi mãi. Yoo Jong-hyuk sẽ bị mắc kẹt trong phong ấn và chìm vào giấc ngủ mà không ai có thể tỉnh dậy. Anh ta sẽ không hồi quy hay đau khổ nữa. Anh ta sẽ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng và một thế giới mới sẽ không được tạo ra. Đây là cái chết cho Yoo Jong-hyuk, cái chết của một kẻ hồi quy. Tôi quay lại và thấy Han Su-yong đang cười nhạt, tốt hơn so với dự kiến. Làm sao anh biết, tôi chưa bao giờ kể anh nghe chính xác kế hoạch tiếp theo của tôi là gì mà. Cô không kể tôi nghe, tôi đã nhìn thấy tâm trí của Han Su-yong. Tôi nhìn thấy thế giới mà cô ấy mơ ước và đọc những thông tin cô ấy trình bày. Rõ ràng, hầu hết mọi thứ đều rất hoàn hảo. Tuy nhiên, có một điều quan trọng còn thiếu trên thế giới đó. Không có dấu hiệu của trong câu chuyện của cô, kết thúc của tất cả các kịch bản. Tuy nhiên, không phải ai cũng đạt được, một số câu chuyện kết thúc mà thậm chí không đi đến gần. Sấm sét được nghe thấy từ phía tây của bầu trời, mưa bắt đầu rơi từ những đám mây đen, giọng nói của những người hét lên từ xa và giọng nói thật của các chòm sao đang tham gia trận chiến cất lên. Lee Hwin-sung, Lee Seo-hwa và Lee Ji-hai, họ đều tuyệt vọng, đó là để tồn tại, sống sót và đi đến kịch bản tiếp theo. Chính Han Su-yong là người đã đưa họ đến đây. Đây có phải là kết luận mà cô đưa ra không? Han Su-yong đang cố gắng kết thúc câu chuyện của họ. Phải, đây là tận thế mà tôi đã nghĩ đến. Nếu mọi chuyện sẽ kết thúc theo cách này, vậy tại sao cô lại cứu mọi người? Tại sao lại có một sự phát triển hoàn hảo như vậy? Han Su-yong không trả lời. Cô đã phản bội họ. Nếu kế hoạch của Han Su-yong thành công, tất cả họ sẽ không bao giờ có thể đi đến kết thúc. Họ sẽ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng của kịch bản thứ 95 này. Han Su-yong nhìn chằm chằm vào bốn thanh kiếm đang lơ lửng xung quanh mình với đôi mắt vô cảm. Ngày tận thế không nhất thiết phải gắn liền với. Điều này sẽ làm cho trái đất an toàn hơn. Cả Yoo Jong-hyuk hay các chòm sao khác cũng không biết cách mở khóa phong ấn của con rồng tận thế. Đó là một sự lừa dối. Một số người gọi đó là sự cứu rỗi. Vậy thì những người đồng đội đã tin tưởng cô cho đến nay. Dù gì thì đây cũng không phải là thế giới mà tôi tạo ra. Đáng thương thay tôi hiểu tâm trí của Han Su-yong. Tôi muốn trở lại thế giới ban đầu vì thế giới này không phải là thế giới của tôi. Đây có phải là cái giá của giao ước thế giới bên ngoài mà cô nhận được không? đổi lại việc giết Yu Jong-hyuk, cô sẽ có được sức mạnh để tạo ra thế giới của riêng mình. Một luồng khí mạnh mẽ bắt đầu chảy ra từ cơ thể của Han Su-yong. Cô dự định sẽ không lãng phí thời gian nữa. Đưa thanh kiếm cho tôi, Kim Do-ka. Đây là cách tốt nhất cho tất cả mọi người. Yu Jong-hyuk cần nó. Kẻ đạo văn muốn vượt ra ngoài bản gốc có lẽ đã biết. Để vượt ra khỏi bản gốc, bạn phải thoát khỏi nó. Điều này là không thể miễn cô ấy còn là một kẻ đạo văn. Tôi bật cười, tôi không định giết Yu Jong-hyuk. Anh đang nói gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. AMH định từ bỏ giao ước thế giới bên ngoài sao? Dĩ nhiên là không. Ngay khi tôi nói xong, Han Su-yong bắt đầu di chuyển. Yu Jong-hyuk chặn nó lại. Tôi gọi và Yu Jong-hyuk lao tới chặn đường kiếm của Han Su-yong. Tôi bỏ thanh Arondai sáng chói và rút ra một thanh kiếm khác. Đó là kiếm chém tứ âm, một vật phẩm cắt đứt liên kết giữa một chòm sao và hóa thân. Tôi tập trung chú ý vào thanh kiếm khi nhìn chằm chằm Yu Jong-hyuk. Thánh tích ngôi sao kiếm chém tứ âm đang mở ra sức mạnh của nó. Đôi mắt của Han Su-yong mở to khi cô ấy xác nhận năng lượng ẩn chứa trong thanh kiếm. Đừng nói với tôi, cái chết có nhiều ý nghĩa trong Star Stream, ví dụ như số phận của tôi trong quá khứ. Nó là vô dụng, Kim Do-ka. Phương pháp đó, vào thời điểm đó, tôi đã chết với cái tên hóa thân Kim Do-ka, nhưng chòm sao Kim Do-ka vẫn sống. Vậy còn Yu Jong-hyuk thì sao? Gabriel, Zophiel, làm ơn giúp tôi, chòm sao Kim Hoa Huệ của Bảo Bình đang nhìn bạn. Chòm sao chỉ huy hoa sao nhái đỏ đang nhìn bạn. Tôi thấy Han Su-yong hét lên nhưng tôi không nghe. Các giác quan của tôi tập trung vào một sợi đen duy nhất nhô lên trên đầu Yu Jong-hyuk. Đó là liên kết của Yu Jong-hyuk mà tôi có thể nhìn thấy bằng cách sử dụng kiếm chém tứ âm. Không ai trong con đường sinh tồn từng thử phương pháp này trước đây. Tuy nhiên, nếu tôi thành công, nếu tôi có thể phá vỡ liên kết này dù chỉ trong giây lát, tôi có thể sẽ cứu được Yu Jong-hyuk. Yu Jong-hyuk, hãy giữ vững tâm trí của anh. Giờ thì Yu Jong-hyuk đã có đủ câu chuyện để trở thành một chòm sao. Nếu kết nối tạm thời bị ngắt và anh ta có một câu chuyện mới từ kịch bản này, anh ta có thể tái sinh thành chòm sao Yu Jong-hyuk, điều đó có nghĩa là anh ta sẽ chết như một hóa thân. Bằng cách này, Yu Jong-hyuk có thể sẽ không hồi quy ngay cả khi anh ta chết. Tôi có thể quay lại vòng thứ ba mà không cần phải giết Yu Jong-hyuk. Sức mạnh của một quỷ vương và sức mạnh của các thiên thần thấm nhuần trong kiếm chém tứ âm. Đối thủ là nhà tài trợ của Yu Jong-hyuk, người chưa rõ danh tính. Cần nhiều sức mạnh hơn để phá vỡ liên kết, tôi vung thanh kiếm chém tứ âm. Sau đó, tôi làm điều đó một lần nữa, một lần nữa, một lần nữa và một lần nữa. Tôi liên tục tấn công, các sóng xung kích cực lớn từ liên kết quét sạch các chòm sao và hóa thân xung quanh. Han Su-yong không thể dễ dàng vượt qua cơn bão này, tôi đã đánh anh ta bao nhiêu lần. Cuối cùng, tôi nghe thấy một âm thanh, đó là âm thanh của kiếm chém tứ âm vỡ làm đôi. Tôi nhìn vào liên kết của Yu Jong-hyuk không có bất kỳ vết xước nào. Chòm sao Kim Hoa Huệ của Bảo Bình đang cảm thấy nỗi sợ hãi vô định. Chòm sao chỉ huy hoa sao nhái đỏ, ngạc nhiên. Lúc này, tôi cảm thấy cả vũ trụ bao la đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi không thể hình dung ra nguồn gốc hoặc hiểu được sự to lớn này. Nhà tài trợ của hóa thân Yu Jong-hyuk đang nhìn bạn. Cách chương.